xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chê cười. Ở sân bay nhìn đến ba ba mụ mụ, Gia Ngư vui vẻ không thôi, về nhà cảm giác chính là hảo a. Tuy rằng Phương Nam hiện tại phát triển hào, nhưng là nơi nào cũng so ra kém Giang Thị. Đối với Gia Ngư mà nói, Giang Thị làm nàng rất có lòng trung thành. Vô luận bên ngoài cỡ nào phồn hoa, phát triển cỡ nào hào, nàng vẫn là hy vọng Giang Thị ở chỗ này. Nàng có quá nhiều tốt đẹp hồi ức, huống chi nàng thân nhân bằng hữu đều ở chỗ này. Gia Ngư đang muốn chạy tới, Tôn Yến Ni đã trước chạy tới, cho nàng một cái ôm. Chúc mừng nhà của chúng ta Ngư Bảo, lần này lại bắt được cúp vàng thưởng Lạp. Ngươi xem, báo chí thượng lần này nơi nơi đăng tin tức Lạp. Bản địa tin tức tối hôm qua thượng báo đáp nói đâu. Tôn Yến Ni kiêu ngạo chia sẻ nhà mình khuê nữ chiến tích. Tuy rằng Gia Ngư không trở về, nhưng tin tức trước tiên truyền quay lại Giang Thị. Tiểu học cúp vàng đoạt giải giả Lâm Gia Ngư, lần này xuất chinh, lại lần nữa vì Đông Giang tỉnh thắng được giải tích, vinh quang mà về. Tôn Yến Ni nói, mọi người đều vì ngươi kiêu ngạo, đều thật cao hứng, trong nhà đều bố trí hào, buổi tối cho ngươi chúc mừng. Lâm Hướng Bắc cười nói, ba ba còn cho ngươi mua lễ vật đâu. Ngư Bảo lần này vất vả lạp, không vất vả, vì chính mình tranh thủ vinh dự. Gia Ngư vui vẻ nói. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc lại đối Trần Mỹ Hà nói lời cảm tạ. Trần Mỹ Hà nói, hẳn là nàng cũng kêu ta một tiếng Trần mụ mụ đâu. Hơn nữa lần này ta đi ra ngoài cũng là làm một ít chuyện quan trọng, đặc biệt là đã biết Mỹ Lệ tình huống. Ai, thật là đau đầu. Lúc này Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đã biết Trần Mỹ Lệ tình huống, chỉ là làm cho hai tử mặt chưa nói thôi. Chờ về đến nhà, Gia Ngư đi toilet tắm, Tôn Yến Ni mới đi tìm Trần Mỹ Hà. Hoàng Nhạc đi ra ngoài tham gia trại hè, lúc này cũng không ở nhà. Trần Mỹ Hà ở trong nhà mới lộ ra khuôn mặt u sầu. Nàng cấp Trần Mỹ Lệ đánh cái báo bình an điện thoại, sau đó hỏi Trần Mỹ Lệ tình huống. Tuy rằng mới rời đi mấy cái giờ, nhưng là nàng trong lòng vẫn là lo lắng. Trần Mỹ Lệ nói, ta đã cố vấn luật sư, hết thảy đều an bài hảo, ngươi không cần nhọc lòng. Ta trong tay có tiền, ta chính mình làm buôn bán cũng có chút nhân mạch, cũng không phải gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Đúng rồi, ta chuyện này Nhi đã nói cho Lâm Hướng Bắc. Trần Mỹ Hà nói, hắn sinh ý cùng Từ Phong có liên hệ, thật muốn là nháo phiên, xác thật cũng có ảnh hưởng, là nên trước tiên chào hỏi một cái, biết Trần Mỹ Lệ làm tốt chuẩn bị. Trần Mỹ Hà trong lòng cũng liền an tâm rồi, Mỹ Lệ thật sự trưởng thành. Ở nhiều năm như vậy rèn luyện chung, rốt cuộc trưởng thành, cũng là Mỹ Lệ vốn dĩ cũng không phải nhà ấm dưỡng ra tới đóa hoa. Năm đó đi theo Từ Phong đi xa phương Nam, cũng không phải đi hưởng phúc, mà là đi theo cùng nhau dốc sức làm nhiều năm. Sau lại Từ Phong làm buôn bán thành công, Mỹ Lệ cũng chính mình bắt đầu làm buôn bán đương lão bản. Vẫn luôn không nhàn rỗi, nàng vốn dĩ cũng không phải cái mềm yếu người, so với năm đó chính mình là muốn cường rất nhiều. Chính mình đều có dũng khí có biện pháp rời đi Hoàng Quốc Đống, huống chi là hiện giờ Trần Mỹ Lệ đâu. Nàng đang nghĩ ngợi tới Tôn Yến Ni lại đây, nhìn đến Tôn Yến Ni lại đây, nàng liền biết là hỏi Mỹ Lệ sự tình. Ngươi đều đã biết, Tôn Yến Ni nói, Hướng Bắc cùng ta nói, ta chính là không biết rõ ràng rốt cuộc là sao hồi sự. Xác định sao? Không sai biệt lắm đi. Người thay đổi hay không? Kỳ thật nhìn ra được tới, cũng cảm giác được đến, cũng không biết biến tới rồi cái nào trình độ. Bất quá mặc kệ gì trình độ, cũng không nên đi chịu đựng. Thay đổi chính là thay đổi, đối cái này quan điểm Tôn Yến Ni là thập phần tán đồng. nón xanh chẳng lẽ còn muốn phân sâu cạn sao? Nam nhân bất trung, chính là bất trung, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, có biến hóa chính là thay lòng đổi dạ, không bao giờ sẽ là lúc trước dáng vẻ kia. Người khác hay không có thể nhẫn, Tôn Yến Ni không biết, nàng là không chịu quá ủy khuất người, chịu không nổi cái này ủy khuất, chỉ là nghĩ đến nếu là ngày nào đó Lâm Hướng Bắc bên ngoài có người, không chuẩn còn muốn sinh hài tử, cùng Ngư Bảo giống nhau kêu hắn ba ba. Tôn Yến Ni đều thế nhà mình Ngư Bảo cảm thấy ghê tởm, Mỹ Lệ bên kia có yêu cầu trợ giúp sao? Tôn Yến Ni biết Trần Mỹ Lệ cùng Trần Mỹ Hà giống nhau, đều cùng nhà mẹ đẻ nháo phiên, tỷ muội hai hiện giờ thật đúng là cũng chỉ có lẫn nhau. Hiện giờ hai nhà như vậy quan hệ, Ngư Bảo cũng kêu nhân ra một tiếng tiểu gì, nhân ra Mỹ Lệ ngày thường đối Ngư Bảo cũng thực hào, thường xuyên gửi đồ vật cấp Ngư Bảo, nàng tự nhiên cũng sẽ không đương không biết. Khoanh tay đứng nhìn, Trần Mỹ Hà lắc đầu, nàng nói chính mình có thể giải quyết, nàng chính mình hiện tại trong tay có tiền, cũng hiểu rất nhiều đồ vật. Tôn Yến Ni nói, vậy là tốt rồi, có yêu cầu liền chào hỏi, Hướng Bắc bên này cùng Từ Phong sinh ý, khẳng định sẽ không tiếp tục làm đi xuống. Trần Mỹ Hà nói, lần này là cho các ngươi thêm phiền toái. Tôn Yến Ni nói, đừng nói loại này lời nói, ta cái này quan hệ còn phân này đó, huống hồ lại không phải chỉ có thể cùng hắn làm buôn bán kiếm tiền. Dù sao ngươi cũng không cần nhiều nhọc lòng, có Tôn Yến Ni quan tâm. Trần Mỹ Hà xác thật cũng thả lòng rất nhiều, nàng cũng bừng tỉnh phát hiện, chính mình cùng Mỹ Lệ cũng không phải phía sau không có một bóng người, mấy năm nay nhận thức rất nhiều bạn tốt, những người này cũng thực đáng tin. Buổi chiều, Gia Ngư các bằng hữu đều lại đây, nàng các bằng hữu cơ bản trụ một cái tiểu khu, Hà Gia huynh muội cũng trụ phụ cận không tính xa địa phương, tới lúc sau, tự nhiên là trước thưởng thức Gia Ngư cúp cùng giấy khen, sau đó nghe Gia Ngư giảng thi đấu quá. Trình, thi đấu tuy rằng khô khan, nhưng là nói về trong đó gặp được một ít trạng huống, cũng là kinh hách liên tục, tỉ như ở cửa thứ hai trong lúc thi đấu, có tiểu tổ khai trang đáp án hộp thời điểm, phá hủy hộp, bị khấu phân, khấu hết, còn có một người tính sai rồi đáp án, kết quả dẫn tới mặt sau hai cái tuyển thủ dự thi lớn mật cũng đều xuất hiện xích sai lầm. Một vòng khấu một vòng, Trương Bằng cùng Hà Ngữ đều đương chuyện xưa nghe xong. Hai người lúc kinh lúc giống, Thường Hân cùng Hà Ngôn Tắc nghe thực nghiêm túc, đều ở tích lũy kinh nghiệm đâu, ở trong phòng bếp chuẩn bị buổi tối yến hội đồ ăn các gia trưởng. Thấy như vậy một màn, đều nhịn không được cười, Tưởng Lan thở dài, ta là đối nhà của chúng ta bằng thành tích không ôm hy vọng. Có thể thi đậu cao trung là được, không đến mức niệm cái sơ trung liền không thể niệm, Khương Thục Vân nói. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhà ta Tiểu Ngữ không yêu niệm thư, hiện tại học nghệ thuật, bất quá nàng gần nhất giống như lại có khác quy hoạch. Nàng nãi nãi liền nói dựa theo hài tử ý tưởng tới. Dù sao 360 nghề, nào một hàng đều được, Tưởng Lan cười nói, cũng chỉ có thể như vậy an bài, vui vẻ quan trọng nhất, nàng chính mình đã từng liền bởi vì không vui sinh hoạt, dẫn tới tinh thần ra vấn đề, lúc này tự nhiên cũng sẽ không cưỡng bách hài tử, chỉ cần hài tử không học cái xấu, khỏe mạnh trưởng thành, nàng cũng liền thỏa mãn. Buổi tối mấy nhà người hòa thuận vui vẻ, vì Gia Ngư ăn mừng, có Khương Thục Vân thân thủ làm bánh kem, có bọn nhỏ dùng tiền tiêu vặt mua lễ vật, còn có ba ba cùng mụ mụ vì nàng mua mới nhất khoản máy tính. Loại cảm giác này làm Gia Ngư trong lòng thập phần sung sướng, loại này chính mình tranh thủ vinh dự, sau đó có người cùng nhau chia sẻ, có nhân vi nàng vui vẻ cảm giác, mặc kệ thể nghiệm bao nhiêu lần, nàng vẫn như cũ vì này vui mừng, về sau còn muốn tiếp tục hào hào học tập. muốn tranh thủ cao trung cũng tham gia, cử đi học đại học. Gia Ngư sau khi trở về, không thiếu được lại muốn tham gia phỏng vấn, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc thay phiên bồi tham gia. Này đó hoạt động, bất quá có thể đẩy rớt cũng tận lực đẩy rớt, hai tử lớn như vậy. Nên có vinh dự cũng có, không cần thiết vì một ít tuyên truyền, làm hai tử quá vất vả, vội vàng Gia Ngư chuyện này đồng thời. Lâm Hướng Bắc bên này cũng dần dần liên hệ tân hợp tác thương. Bắt đầu bổ khuyết cùng Từ Phong sinh ý thượng chỗ hồng, hắn nhưng thật ra cũng không sốt ruột cùng. Từ Phong trực tiếp tách ra, này không phải còn muốn nhìn Trần Mỹ Lệ bên kia tin tức sao? Nếu là Trần Mỹ Lệ không động tác, hắn bên này trước động, Từ Phong khẳng định muốn phát hiện, bất quá hắn cũng cấp Trần Mỹ Lệ gọi điện thoại thông chi một tiếng, phía chính mình gần nhất cũng là muốn cùng tân hợp tác thương hợp tác rồi. Đến lúc đó giấu không được, rốt cuộc muốn cùng người khác hợp tác. Tổng không thể để cho người khác làm chờ, Trần Mỹ Lệ nói. Ta mấy ngày nay liền làm thỏa đáng. Lâm ca, cho các ngươi thêm phiền toái, đừng nói này khách khí nói. Có yêu cầu liền mở miệng, người Yến Ni tỷ cũng thực nhớ thương ngươi đâu. Cảm ơn các ngươi, Trần Mỹ Lệ trong lòng cảm động. Nói, nàng là thiệt tình chạy nhanh này người một nhà, xem ở tỷ tỷ Trần Mỹ Hà phân thượng. Mặc kệ là Tôn Yến Ni vẫn là Lâm Hướng Bắc, đều đối nàng cấp cho một ít trợ giúp, mà nàng lúc trước sở dĩ đối Tôn Yến Ni hào. Ngược lại còn mang theo mục đích, hy vọng Tôn Yến Ni có thể đem nàng tỷ đưa người một nhà. Đừng làm Ngư Bảo cùng nàng tỷ Trần Mỹ Hà xa lạ, nhưng người ta như vậy thiệt tình đãi nàng. Ngược lại là nàng thiệt tình tương đãi Từ Phong, trở nên như vậy mau, nhật tử mới hảo lên a, liền thay đổi, tỷ tỷ lúc trước khuyên bảo là đúng. Muốn tìm một cái nhân phẩm người tốt, mà không phải chính mình cho rằng đối chính mình người tốt, nàng cầm lấy di động liên hệ chính mình. Tìm điều tra chứng cứ người, làm cho bọn họ nhanh hơn, phía chính mình thêm tiền đều được, yêu cầu chính là chứng cứ, lão bản, lần này ngươi thật muốn cho ta thêm tiền, ta phát hiện một ít thú vị đồ vật, điện thoại kia đầu thám tử tư nói, cái gì, dù sao là thứ tốt, lão bản ngươi nhìn sẽ biết, buổi chiều, hai người liền ước ở bên ngoài gặp mặt, này thám tử tư lấy ra ghi sổ ảnh chụp. Một chương là Từ Phong đi nào đó tiểu khu ảnh chụp, một chương là hắn ôm một nữ nhân đi ra ảnh chụp. Nữ nhân kia trong lòng ngực ôm một cái em bé, nhìn đến này ảnh chụp. Tự cho là có thể rất bình tĩnh Trần Mỹ Lệ vẫn là nhịn không được đứng lên. Sau đó có một loại muốn nôn mửa xúc động, nàng thế nhưng cùng một cái đã ở bên ngoài sinh hài tử nam nhân, cùng chung chăn gối. Đừng hoảng hốt, thám tử tư chỉ trong đó một chương ảnh chụp, này ảnh chụp. Nữ nhân đồng dạng ôm hài tử, nhưng là bên người ôm nàng nam nhân lại thay đổi một cái. Người nam nhân này, Trần Mỹ Lệ thế nhưng còn có ấn tượng, là cùng Từ Phong nhận thức một người nam nhân. Hai người là sinh ý thượng đồng bọn. Hài tử là của ai? Không xác định, bất quá ta nghe được tin tức là... Người nam nhân này cùng nữ nhân này nhận thức thời gian càng lâu, Trần Mỹ Lệ trầm mặc một chút. Sau đó cảm thấy muốn cười, quá buồn cười, Từ Phong thích thế nhưng chính là cái dạng này vòng. Như vậy lung tung rối loạn vòng, thật là quá buồn cười. Lại dơ lại loạn, thám tử tư đem này hai bức ảnh thu lên. Đây là nghiệp vụ ngoại thành quà, đến thêm tiền, cái này tiền. Trần Mỹ Lệ thật đúng là liền nguyện ý thêm, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.